Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236. Tạo tinh thực lực, ngày 15 tháng 1, Tiểu Thiên Hậu Vân Uyển Nghi album mới gặp phải, chủ đánh ca gặp phải tại toàn võng đồng bộ online, lập tức dẫn tới đông đảo fan download thử nghe, nhiệt độ cực cao, 2 giờ sau. Liền vọt tới tân ca bảng đệ nhất vị trí, tại Tân Duệ giải trí doanh tiêu tạo thế giới, Vân Uyển Nghi album mới gặp phải chủ đề nhiệt độ chưa từng có. Online offline tất cả đều tại không để lại dư lực tuyên truyền. Ngày 20 tháng 1, Vân Uyển Nghi album mới gặp phải, tại Phi Tấn âm nhạc thượng độc nhất vô nhị đem bán. Vô số fan chen chúc mua sắm. Toàn bộ giới âm nhạc tiêu điểm đều hội tụ tại Vân Uyển Nghi trên người. Album online giờ đầu tiên. Album bán ra 40.000 chương. Album online giờ thứ hai. Album bán ra 50.000 chương. Album online giờ thứ ba. Album bán ra 50.000 chương. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Vân Uyển Nghi album chung quy lượng tiêu thụ liền đạt đến gần 300.000 chương. Cái thành tích này đã là tương đương chói mắt thành tích. Thậm chí rất nhiều nhất tuyến đại gia đều không đạt được loại này thành tích. Mà Vân Uyển Nghi album mới chung ca khúc, tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày, khen ngợi như nước thủy triều, tại Hoa Quốc mọc lên như nấm, đi tại trên đường, mỗi đi vài bước liền có thể nghe được Vân Uyển Nghi ca khúc mới. Tại Phi Tấn blog thượng, về Vân Uyển Nghi cái này chương album, cũng bị nghị luận nóng bạn trên mạng mê ca nhạc đẩy lên hot search bảng đứng đầu bảng vị trí. Quả nhiên Tô Dật Dương xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm, 7 bài hát không chỉ êm tai, hơn nữa như thế nào đều ngọt như vậy đâu này. Tú ân ấy đều tú đến ca khúc bên trong tới rồi. Gặp phải tốt nhất nghe, còn lại 6 bài hát cũng đều mỗi người mỗi vẻ. Ta cảm thấy yêu ngươi cùng tiểu tình ca hai đầu này ca cũng phi thường không tệ. Ta cùng trên lầu ý kiến khác nhau. Ta thích nhất chính là thích ngươi bài hát này. Chúng ta kinh muội tử Uyển Nghi. Cư nhiên là dùng Việt ngữ hát. Siêu cấp có cảm giác. Mãnh liệt đề cử mọi người thử nghe. Cái này 7 bài hát đã bắt đầu tuần hoàn phát ra hình thức. Cảm giác thật hạnh phúc. Cái này 20 khối tiền hoa quá giá trị. Vì sao Vân Uyển Nghi phát ra album, thế nhưng Tô Dật Dương Phi Tấn blog lại bạo tạc đâu này? Ha ha ha, thật sự là quá đùa. Ngoặc kép, Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương hai người Phi Tấn blog. Tại từng người mới nhất động thái hạ, bình luận lượng tăng vọt, rất nhiều người cũng sẽ ở Vân Uyển Nghi chỗ đó bình luận xong. Sau đó lại chạy đến Tô Dật Dương nơi này đánh cái tạp. Vân Uyển Nghi album mới bán chạy, nhường vô số giới ca sĩ âm nhạc người rung động đến. Lại là 7 đầu tinh phẩm ca, lúc nào thời gian tinh phẩm ca như vậy không đáng tiền. Tô Dật Dương sáng tác tài hoa, nhường vô số ưu tú làm thơ người, biên khúc não người dưa cứng. Đối với năng lực bản thân rơi vào thật sâu tự mình nghi vấn. Đồng dạng đều là một cái đầu. Như thế nào chênh lệch lại lớn như vậy sao? Nguyên bản tại giới âm nhạc trung yên lặng gần nửa năm Tô Dật Dương. Bởi vì Vân Uyển Nghi album mới, lần nữa bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió chỗ. Hắn ca khúc giá trị lần nữa điên cuồng tăng vọt. Lại mơ hồ hơi có chút giới âm nhạc từ khúc đệ nhất nhân ý tứ. Vô số nữ ca sĩ, trong đó không có có bạn trai, đều vô cùng hâm mộ Vân Uyển Nghi, hận chính mình tại sao không có như vậy bạn trai, mà có bạn trai, là nhao nhao tại trong lòng thầm than liên tục, nhìn nhìn nhân ra bạn trai, lại nhìn nhìn chính mình bạn trai, trừ có cái tết đi thận, không có cái gì, chênh lệch thế nào liền như vậy lớn đâu này, một ngày thời gian chớp mắt tức thì. Vân Uyển Nghi album mới thành tích cũng bị công bố ra. Đầu ngày lượng tiêu thụ 530.000 chương, kém một ít liền phá vỡ Hoàng Kim album tiêu chuẩn thành tích. thành tích thật tốt, rất nhiều trong vòng người thấy được Vân Uyển Nghi đầu ngày lượng tiêu thụ thành tích. Nội tâm đều rõ ràng, năm mới Vân Uyển Nghi nhất định thành tựu nhất tuyến. Đây cơ hồ đã thành ván đã đóng thuyền sự tình. Mà nghĩ vậy, rất nhiều người lại không khỏi nghĩ lên cái này hết thảy sau lưng thúc đẩy Tô Dật Dương. Nội tâm bên trong đều có chút không hiểu được cảm khái. Quả nhiên là lật tay làm mây trở tay làm mưa a. Có thể đem nhị tuyến nhẹ nhõm đẩy tới nhất tuyến. Loại thực lực này, thật sự là phi thường lợi hại. Tiếp được bên trong mấy ngày, Vân Uyển Nghi album mới thành tích phi thường ổn định. Mỗi ngày đều có thể bán ra 500.000 chương đến 700.000 chương thành tích. Đơn tuần phá bạch kim album thành tích tiêu chuẩn. Trước mắt chính hướng về tử kim album thành tích tiêu chuẩn nỗ lực xuất phát lấy. Mà cái này chương album người sáng lập Tô Dật Dương, mấy ngày nay nhưng vẫn ru rú trong nhà. Đối với trên mạng nghị luận nóng, rất là lạnh nhạt, hơi có chút không để ý đến chuyện bên ngoài ý tứ. Tại ngắn ngủi trong một tuần, đem kim cao ích nhân vật này đã phỏng đoán 7-8 phần. Khi cầm đến hoàn chỉnh kịch bản sau, Tô Dật Dương liền không thể chờ đợi được từ đầu đọc một lần. Nhìn phi thường nghiêm túc, sau khi xem xong, Tô Dật Dương nội tâm bên trong rất mừng rỡ. Chuyện xưa có cười điểm, có nước mắt điểm, có chua xót, có cười vui, cũng có cảm động. Trong chuyện xưa mỗi người đều là rất bằng phẳng bình thường thậm chí hèn mọn tiểu nhân vật. Mỗi cái tiểu nhân vật đều có được chính mình khó khăn cùng mâu thuẫn. Tại rất nhiều địa phương đều lóe ra nhân tính quang huy cùng ấm áp, làm cả chuyện xưa lập ý hùng vĩ mà sâu xa. Lấy Tô Dật Dương tầm mắt, đứng ở dị thế giới đỉnh phong ảnh đế trên bờ vai nhìn. Cái này kịch bản đều là cực kỳ thượng thừa, đem thương nghiệp cùng văn nghệ hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ. Phi thường bổng, trong lòng của hắn cũng có chút lý giải Lý Tranh bọn họ vì sao đối diễn viên hành động yêu cầu như vậy cao, bộ phim này, từng cái nhân vật cũng không phải cho không, đều có hắn tồn tại giá trị, không có hành động chính là thật chơi không chuyển. Hiện tại hắn đối bộ phim này không gì sánh được chờ mong. Thậm chí có loại hận không thể lập tức chụp ảnh xúc động. Đồng thời, trong lòng của hắn lại mơ hồ có chút lo lắng. Lo lắng Vương Mục Văn có thể hay không đem bộ phim này hoàn mỹ đánh ra tới. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt đến tháng 2, theo Tân Xuân ngày hội thời gian càng ngày càng gần. Hoa Quốc các nơi năm vị cũng dần dần làm lên, đi vào từng cái cửa hàng, tùy ý có thể thấy diễm hồng sắc, có nghĩa là năm mới gần tới. Khoảng cách giao thừa trước 3 ngày, Tô Dật Dương theo Ma Đô bay đến Yến Kinh, liền mang Miêu Hiểu Hiểu một người. Ân, nói cho đúng, trước mắt hắn cũng chỉ còn lại có Miêu Hiểu Hiểu một người. Thoáng có chút keo kiệt. Bất quá theo Tô Dật Dương bắt đầu tái nhậm chức, Tô Dật Dương đã nhường Sở Mộ Linh giúp hắn thông báo tuyển dụng một chút cần thiết công nhân. Ví dụ như thợ hóa trang, thợ tạo hình, tuyên truyền trợ lý, bảo tiêu những cái này viên chức, đều là nhất định không thể thiếu. Tháng 2 Yến Kinh, thời tiết có chút rét lạnh, năm nay cả nước phạm vi lớn tuyết rơi. Tàu ngộ nhiều năm không gặp luồng không khí lạnh, thậm chí ngay cả Nam Phương vài chục năm cũng không có tuyết rơi xuống địa phương. Năm nay đều tuyết rơi, Yến Kinh đến gần phía Bắc, năm nay nhiệt độ càng là so ngày trước càng thêm rét lạnh rất nhiều. Nhiệt độ ước chừng tại dưới âm 10 độ trái phải, Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu hai người đều mặc lấy đặc biệt rắn chắc áo bông dày. Tô Dật Dương đeo kính râm cùng mũ lưỡi chai, trên cổ vây quanh hắc sắc vây cái cổ, đem chính mình bao bọc cực kỳ kín. Hai người cũng không có mang dương hành lý. Rốt cuộc Tô Dật Dương lần này tới kinh, chỉ là đã tới tham gia ta không phải chúa cứu thế khởi động máy điển lễ. Vẻn vẹn một ngày thời gian liền đủ, hai người dáng vẻ vội vàng,